Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, ta dài dạng này. Có sách thì dài, không sách thì ngắn, đảo mắt, đã lúc đến hoàng hôn, mà xe chở tù cũng tới đến một chỗ khác xa xôi vùng ngoại thành. Đến, đều cho ta xuống tới. Trần Tiếu bên cạnh cái kia cảnh vệ giống đến, cũng đẩy ra thùng xe cửa. Trần Tiếu cùng Tráng Hán đi xuống xe chở tù. Cách đó không xa là một tòa cùng loại với lầu dạy học kiến trúc. 3 tầng, trên tường vôi tầng đã hoặc nhiều hoặc ít chóc ra, lộ ra xi măng cục gạch tường. Kiến trúc trước là một cái không lớn sân, có xích đu cùng cầu bập bênh. Còn có một cái không lớn bóng đá cửa. Tiểu học, không, quá xa xôi, là cô nhi viện. Trần Tiếu nghĩ đến, mà giờ khắc này, cô nhi viện bên ngoài, có rất nhiều người, thô sơ giản lược nhìn lại 20 cái tả hữu, bọn hắn phần lớn mặc áo khoác trắng, còn có chút ít mặc màu đen đồ vét cùng một chút cảnh vệ. Những người này đều vây quanh mấy đài cùng loại với cỡ lớn máy vi tính máy móc bận rộn. Trong nháy mắt, Trần Tiếu liền biết muốn phát sinh sự tình. Về sau bày ra một bộ mắt cá chết, trong lòng vô lực la hét: "A, theo cái này thảo tính đến xem, quả nhiên là tới làm chuột bạch đó a, xử lấy làm gì vậy? Phế vật, mau qua tới." Sau lưng cảnh vệ hung hãn nói, cùng sử dụng nòng súng hung hăng đỉnh một cái Trần Tiếu. "Mẹ trứng, ta muốn quạt ngươi vả miệng." Trần Tiếu trong lòng một trận khó chịu. Thế là, hai người bọn hắn liền bị thương chỉ vào, đi vào cái kia phiến đám người, mà những người kia giống như căn bản cũng không để ý hai người bọn họ. Chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm màn ảnh trước mắt, hoặc là mang theo tai nghe, đều thần sắc ngưng trọng vội vàng trong tay sự tình. Lúc này, một cái nhỏ gầy lão đầu đi tới, mặc áo khoác trắng, mang theo kính mắt. Xem xét liền là rất cơ trí cái chủng loại kia loại hình. Mặc dù sống lưng rất thẳng, cũng không có bao nhiêu nếp nhăn, nhìn rất trẻ trung, nhưng là Trần Tiếu biết hắn đã ít nhất 50 tuổi. Tương đương rốt cuộc đã đến, chúng ta phải nhanh lên bắt đầu. Hắn giống như phụ trọng nói, đem hai người kia cũng kêu đến. Quả nhiên còn có người khác a, Trần Tiếu muốn. Một lát sau, Trần Tiếu cùng đại hán bên cạnh liền nhiều hơn 2 người. Đều là nam tính, một tên đeo kính, không đến 30 tuổi, tóc có chút dài, nhìn rất gầy yếu. Một vị khác là một tên rất lớn bình thường thúc, 40 tuổi khoảng chừng, hơi mập, nhìn một mực cười híp mắt. Bất quá Trần Tiếu biết, hắn là loại kia giết người lúc hắc hắc cười quái dị chết biến thái. Lúc này, vị kia mặc áo choàng trắng nam nhân nói: "Mọi người tốt, các ngươi có thể gọi ta Châu tiên sinh. Đương nhiên, đây không phải là ta chân chính danh tự." Hắn nhún vai một cái, nói tiếp: "Ngoặc kép, các ngươi có thể đứng ở nơi này liền mang ý nghĩa các ngươi đều là tử hình phạm nhân, chung thân giam cầm, hoặc là cái gì những người khác cặn bã. Ta cũng không quan tâm những này. Nói ngắn gọn, hiện tại bắt đầu, các ngươi có 2 cái tuyển hạng. 1, nghe lời của ta, xong việc về sau các ngươi liền thu được lần thứ 2 tân sinh. Ký hợp đồng lúc đều nên biết đúng không? 2, không nghe lời, như vậy các ngươi sẽ lập tức bị xử tử." Nói xong, hắn dùng cằm chỉ bên cạnh một tên cảnh vệ. Mà tên kia cảnh vệ cũng tâm lạnh thần hội lột dưới súng giảm thanh cái chốt, nhắm ngay trên mặt đất, phanh, bắn một phát, bụi đất bị mặt mày ảm đạm. Nhưng là ngoại trừ cái kia gầy yếu gã đeo kính dọa đến khẽ run rẩy bên ngoài, những người còn lại giống như đều cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, nhiều nhất chỉ là nhíu nhíu mày. Châu tiên sinh nhẹ gật đầu, lộ ra rất hài lòng. Về sau tiếp tục nói: "Phía dưới, các vị sẽ đeo tai nghe. Về sau đi vào trước mặt kiến trúc bên trong, mà các ngươi cần làm liền là đem tất cả nhìn thấy đồ vật thông qua tai nghe toàn bộ nói cho ta biết. Nói đến đây, hắn liếc một cái Trần Tiếu, nhíu nhíu mày, này, tiểu nhị, đem tiểu tử này mặt nạ hái được. Nhìn xem thật sự là khó chịu. Lập tức, cái kia cảnh vệ liền đến Trần Tiếu sau lưng. Crack, móc ra một cây chủy thủ, trực tiếp đem hắn mặt nạ mang chữ cắt đứt. Tốt a, các ngươi phân phối vũ khí vẫn rất toàn. Trần Tiếu nghĩ đến, thuận tiện hoạt động một chút miệng. Lúc này, tất cả mọi người ở đây biểu lộ cũng hơi trì trệ. Ếch, giống như càng khó chịu. Châu Tiên Sinh nói ra. Về sau, hắn ánh mắt vượt qua đám người bả vai, nhìn về phía hậu phương, cũng đối với người nào vẫy vẫy tay. Huy, đem tai nghe cho bọn hắn mang lên. Chỉ chốc lát, một người liền cầm lấy một đống tai nghe tới, đồng thời cho bốn người đều mang theo đi lên. Trần Tiếu mắt nhìn tai nghe, rõ ràng là đi qua cải tạo. Hắn muốn, cái này tai nghe không phải là có tạc đạn loại hình a. Tốt, hiện tại ta muốn nói rõ một cái, vì để tránh cho các ngươi tiến vào kiến trúc sau làm ra một chút ngu xuẩn hành vi. Cái này trong tai nghe đã bị khảm vào cỡ nhỏ tạc đạn. Châu Tiên Sinh ngay sau đó liền nói. Trần Tiếu biểu lộ một co quắp. Ừ, ta thật hắn mèo thông minh. Đương nhiên, chỉ cần chư vị dựa theo chỉ thị, không làm ra quá giới hạn hành vi, vậy cái này cũng chỉ là một cái bình thường tai nghe mà thôi. Vừa nói xong, Châu Tiên Sinh lại dắt cổ hô. Này, cái kia ai lại tới một cái, đem mấy người này xích sắt cái gì đều mở ra, lập tức sẽ bắt đầu làm việc. Lúc này, cái kia đeo kính nam nhân mở miệng hỏi, ta biết không nên hỏi nhiều, nhưng ta muốn biết là cái này chỗ cô nhi viện làm sao vậy? Chúng ta tại sao phải đi vào? Khả năng này đối một hồi hành động có trợ giúp. Châu Tiên Sinh sắc mặt âm trầm xuống, nhàn nhạt nói. Tiểu tử, không cần ra vẻ, các ngươi cái gì đều không cần biết, các ngươi chỉ cần đi vào, về sau đem nhìn thấy nói cho ta biết, là có thể, có biết không? Cái kia gã đeo kính rất thức thời cúi đầu nói ra. Tốt, ta hiểu được, ân, rất tốt, các ngươi có thể lẫn nhau giới thiệu một chút chính mình. Chúng ta đại khái 10 phút sau bắt đầu, Châu Tiên Sinh nói xong. Mà lúc này, bốn người trói buộc cũng đều bị giải khai. Tất cả mọi người không tự chủ được vặn vẹo uốn éo cứng ngắc bắp thịt. Cái kia hình xăm đại hán còn lung lay cổ, phát ra một trận kéo kẹt tiếng vang. Cái kia cười híp mắt nam nhân nhích lại gần. Hắn hữu hảo vươn tay, nói với Trần Tiếu, này, ta gọi Cổ Nhâm Lương. Trần Tiếu biết. Đó là cái tâm cơ rất sâu người. Không phải hắn cũng sẽ không vào lúc này lại gần. Bởi vì giờ khắc này Trần Tiếu chính làm lấy một loạt hết sức kỳ quái hành vi. Tỉ như hắn đang điên cuồng sờ lấy mặt mình. Tóc có chút dài, mép tóc dây rất cao. Cái trán rộng, lông mày phong cong cong. Con mắt dài nhỏ, cái mũi có chút dài. Với lại rất nhọn, ta đi. Miệng làm sao lớn như vậy? Trần Tiếu hướng hai bên nhếch nhếch miệng. Không đúng, khóe miệng tựa như là bị cắt mở. Chuyện gì xảy ra? Chính mình có tự mình hại mình hành vi à? Cái cằm rất nhọn, cả khuôn mặt vừa dài lại gầy gò. Không được, ta phải nhìn xem chính ta hình dạng thế nào. Trần Tiếu nghĩ đến, với lại ẩn ẩn có loại khắc chế không được cảm giác. Lúc này, hắn mới nhìn trước mắt còn đưa đồng hồ bày ra hữu hào. Gọi Cổ Nhâm Lương đúng không? Này, huynh đệ, ngươi phải giúp ta chuyện. Trần Tiếu nói với hắn. Cổ Nhâm Lương muốn cau mày một cái. Cái biểu tình này bị che giấu 10 phần không dễ dàng phát giác. Nhưng vẫn là bị Trần Tiếu đã nhìn ra. Hắn vẫn giả bộ như rất khách khí nói đến. A, không biết là chuyện gì? Trần Tiếu lên tiếng cười hắc hắc, về sau cố ý phóng đại thanh âm nói, Cổ Nhâm Lương, đại khái 45 tuổi, trên mặt có một ít năm xưa vết thương cũ, tập trung ở hốc mắt, khóe miệng, phần cổ cũng có một chút. Khi đó hẳn là niên kỷ rất nhỏ, thụ thương vị trí lặp đi lặp lại máu ứ động, mới có thể theo thân thể tăng trưởng dần dần bị kéo dài nhưng không có hoàn toàn làm nhạt. Tuổi thơ bạo lực gia đình, má bộ, bụng dưới cùng bắp đùi thịt thừa rất nhiều, tứ chi lệch mảnh, trường kỳ ngồi, hậu thiên béo phì, hẳn là 30 tuổi trước kia bởi vì lo nghĩ rượu chè ăn uống quá độ. Vai bắp thịt cứng ngắc, không lưng còng, nhưng cổ bộ tổng hướng về phía trước dò xét. Khách sạn nhân viên phục vụ. Không, hẳn là dù sao vẫn cần nắm tay lái. Sau lưng đường cong rất lớn, đứng thẳng lúc phải chân bình thân. Chân trái mắt cá chân có chút bên ngoài lật. Ân, chân trái cần dẫm ly hợp cùng phanh lại nha. Xem ra đoán đúng, hắn như thế một ồn ào, đem người chung quanh ánh mắt đều hấp dẫn tới. Châu tiên sinh đầu tiên là như có điều suy nghĩ, về sau an tĩnh ra hiệu người bên cạnh đem cái này cổ nhâm lương cùng Trần Tiếu hồ sơ lấy tới. Mà lúc này Trần Tiếu vẫn còn tiếp tục nói xong, ngón cái cùng hồ khẩu chỗ làn da nhan sắc có chút sâu, bàn tay phải cạnh ngoài có hai đạo song song dài vết sẹo, hẳn là trong ngắn hạn liên tục nhận ma sát lưu lại. Nhìn có 5 năm trở lên, là dây gai a, công trường kiêm chức. Không đúng, vóc người này không có khả năng. Nếu là tử hình phạm nhân, vậy trước tiên cân nhắc là trói người. Nếu như là đơn độc gây án, khí lực không lớn, tốt a, nhất định là tiểu la lị. Về sau giãy giụa lúc dây thừng tổng vạch đến tay. Ân. Từ vết sẹo nhìn, tối thiểu bị vạch đến 6-7 lần. Huyện đệ, ngươi đến cùng nhốt bao nhiêu a? Ân, kiểu nói này, làn da rất tỉ mỉ, thiên bạch, không có sợi râu, chẳng lẽ giờ bị đánh thời điểm không cẩn thận, ngoặc kép, về sau loại này vừa thối vừa dài đoạn sẽ không xuất hiện. Thật, ánh mắt phiêu hốt, đủ rồi, cổ nhâm lương rít lên một tiếng. Toàn thân kích động run nhè nhẹ, ánh mắt giống như là muốn giết Trần Tiếu. Trần Tiếu nhún nhún vai, xem thường, mà là đem đầu chuyển hướng Châu Tiên Sinh, mà Châu Tiên Sinh cũng đem ánh mắt rời đi hồ sơ trong tay. Cau mày nhìn qua Trần Tiếu, ngươi đây là đang làm gì? Khoe khoang, hắn nói xong, về sau bừng tỉnh đại ngộ. A, tốt a. Cái này đích xác là cái nhanh chóng hiện ra vốn liếng biện pháp tốt. Ân, hắn suy tư một hồi. Cho nên chúng ta hy vọng ngươi tại một hồi tiến vào kiến trúc về sau, tận khả năng cẩn thận quan sát một chút. Trần Tiếu nhẹ gật đầu. Như vậy ngươi muốn cái gì? Nói nhanh một chút, thời gian nhanh đến. Muốn cho người yêu của mình gọi điện thoại à? Ta sẽ không đồng ý. Với lại người nhìn cũng không giống là có yêu người bộ dáng. Châu Tiên Sinh nhàn nhạt hỏi. Trần Tiếu một trận phiền muộn, nghĩ thầm, người đây là đang đậu đen rau muống ta phải mặt a. Vừa mới cái này một loạt hành vi, không thể nghi ngờ là Trần Tiếu muốn nhanh lên nói cho cái này Châu Tiên Sinh. Hắn lần này nhiệm vụ bên trong là có chút tác dụng, mà Châu Tiên Sinh cũng rất nhanh minh bạch. Loại này biểu hiện ra mặc dù nhanh hữu hiệu, nhưng là rất đắc tội người, cho nên hắn nhất định là có cái gì rất cấp bách việc cần hoàn thành. Đương nhiên, năng lực quan sát của hắn hoàn toàn chính xác, còn có thể nói không chừng một hồi thật sẽ có chút tác dụng, bất quá hắn cũng chỉ có thể xách một cái rất nhỏ yêu cầu. Mà cái này gọi Trần Tiếu cũng hẳn là minh bạch điểm ấy. Ta muốn một chiếc gương. Trần Tiếu nói ra, tất cả mọi người sững sờ. A, Châu Tiên Sinh nghe rõ, nhưng là vẫn bày ra một bộ, ngươi nói cái gì? Biểu lộ, Trần Tiếu lại lặp lại nói, ta muốn một chiếc gương. A, đúng rồi, ta muốn phiến miệng hắn. Hắn nói xong, khoát tay chỉ hướng mang chính mình tới cái kia cảnh vệ. Bốn phía tức giận có chút xấu hổ, cái này đều cái nào cùng cái nào a? Một lát sau, một cái nhân viên công tác đem một mặt cái gương nhỏ đưa cho Châu Tiên Sinh. Châu Tiên Sinh có chút không hiểu lại đưa nó đưa cho Trần Tiếu. Về sau nói, tấm gương có thể, nhưng là đánh cảnh vệ không được. Trần Tiếu cũng không nói chuyện, đoạt lấy tấm gương, năm chương, hắn rốt cuộc thấy được mặt mình. Làn da tái nhợt, với lại khô ráo, mép tóc dày hoàn toàn chính xác có chút cao. Đem cả khuôn mặt lộ ra càng nhọn, càng gầy, cái mũi cũng rất nhọn, mũi cao ta có chút quá phận, mà miệng bị đao dọc theo khóe miệng ngăn cách, hai đạo đập vào mắt tận tâm vết sẹo, giống như là đang cười. Trần Tiếu nhìn thấy chương này không chỉ là xấu, thậm chí có chút buồn nôn mặt về sau, không biết tại sao, cảm thấy có chút khống chế không nổi rất muốn cười. Hắc hắc hắc. Đúng vậy a, cười, đang cười, hắn bắt đầu mơ hồ phát ra một loại thật nhỏ, bén nhọn tiếng cười. Lúc này, hắn chú ý tới trong gương, ánh mắt của mình, đó là một đôi xấu xí con mắt, lõm, dài nhỏ, con người rất nhỏ, bên trong giống như là cất giấu có đồ vật gì. Là điên cuồng a, trong lúc nhất thời giống như có một cỗ đáng sợ đồ vật xông phá gông xiềng. Không có chút nào thương hại tràn vào Trần Tiếu trong đầu đáng sợ. Sợ hãi, quái đản, không thể nào hiểu được. Hỗn loạn đến cực hạn. Ếch, Trần Tiếu đầu óc giống nổ tung. Không khỏi hô nhỏ, về sau có chút mở mắt ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều vọt vào hắn ánh mắt. Khóe miệng mỡ đông. Cổ áo cho bụi, bẻ gãy nhánh cây, mỏng manh đám mây, mỗi người, mỗi cái lông tóc, mỗi một khỏa cỏ, mỗi một chiếc xe, mỗi một chùm sáng, mỗi một trận gió. Hắn biết những người này bữa sáng, biết năm ngoái đi qua quán bar, biết bọn hắn phụ mẫu lần đầu hẹn hò, biết dưới chân bùn đất chỗ sâu rễ cây, biết bên trong thị khu tai nạn xe cộ. Biết xa xôi núi cao tả xuống dòng nước lạnh. Biết mình hiện tại rất điên cuồng. Ha ha ha ha ha ha. Trần Tiếu bắt đầu ôm bụng cười như điên. Tiếng cười vô cùng chói tai. Mỗi một âm thanh đều giống như muốn cười đến gân mệt kiệt lực. Nụ cười này đem người xung quanh giật nảy mình. Thậm chí có cái cảnh vệ bị dọa khẽ run rẩy, trực tiếp giơ súng lên nhắm ngay Trần Tiếu. Mọi người muốn, người này chuyện gì xảy ra? Bị điên đến sao? Cười làm sao khó nghe như vậy? Trần Tiếu còn tại cười. Ta thật mong muốn làm gì tới? Hắn đột nhiên nghĩ đến. À, đúng rồi, ta muốn phiến cái kia cảnh vệ miệng. Hắn chợt ngẩng đầu, đem Châu Tiên Sinh dọa sững sờ. Để cho ta phiến hắn một vả. Trần Tiếu tuét miệng nói ra. Không được. Châu Tiên Sinh không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói. Đừng có đùa hoa văn. Đem người cái kia làm người buồn nôn nụ cười thu hồi đi. Không phải ta liền một phát súng băng ngươi. Trần Tiếu không để ý chút nào. Với lại giống như là nghe được cái gì thật buồn cười sự tình. Hắn cười càng vui vẻ hơn. Tốt, chỉ cần để cho ta đánh hắn một cái. Các ngươi liền nổ súng. Đem ta băng cái nhão nhoẹt. Cái này rất công bằng. Ha ha ha ha, lần này Châu Tiên Sinh giống như hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Vừa mới người này biểu hiện quan sát năng lực hoàn toàn chính xác rất không tệ. Nhưng là làm sao hiện tại giống như là có chút tố chất thần kinh. Hắn nhíu chặt lông mày nói. Không có khả năng, theo quy định cảnh vệ mũ giáp lúc này là hái không xuống. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Hắn không muốn cùng gia hỏa này tiêu hao thêm xuống dưới. Thời gian nhanh đến, đến mau để cho bọn hắn đi vào cô nhi viện kia bên trong. Nghĩ đến cái này, Châu Tiên Sinh nhìn thoáng qua Trần Tiếu. Muốn, gia hỏa này cảm giác là lạ. Một hồi cảm thấy không thích hợp, liền trực tiếp khởi động tạc đạn. Không ngờ lúc này, Trần Tiếu lại nói, không quan hệ. Ta cách mũ giáp đánh hắn cũng được. Trần Tiếu nói ra. A, Châu Tiên Sinh lại là một mặt mộng bức. Loại vẻ mặt này hắn thật lâu không dò dỉ ra tới. Có được hay không? Về sau ta sẽ thật tốt dựa theo lời của các ngươi đi làm. Khi làm một cái bé ngoan, Trần Tiếu làm ra một bộ khẩn cầu biểu lộ. Tội nghiệp nói, Châu Tiên Sinh có chút im lặng. Hắn quay đầu liếc nhìn hắn chỉ cảnh vệ. Mặc dù không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng có thể cảm giác ra. Giờ phút này hắn cũng là một mặt mộng bức. Thật sự là có bệnh. Tốt a, mặc dù lý giải không được như ngươi loại này kỳ quái ham mê, nhưng ngươi được nhanh điểm. Chúng ta không thời gian cùng ngươi hồ nháo. Châu Tiên Sinh bất đắc dĩ nói. Cũng chỉ lỗ tai của mình. Nhắc nhở hắn chỉ cần giở trò gian liền khởi động tạc đạn. Lại đối cái kia cảnh vệ ném. Ngươi coi như dỗ tiểu hài. Ánh mắt Trần Tiếu mới mặc kệ những cái kia. Hắn hiện tại trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Chỉ là điên cuồng muốn đánh cái kia cảnh vệ một cái. Giống như chỉ có dạng này mới có thể lắng lại sự điên cuồng của mình. Cho nên giờ phút này hắn rất vui vẻ. Hưng phấn chạy đến cái kia cảnh vệ trước mặt. Vung lên tay. Hung ác vỗ hướng phòng ngừa bạo lực mũ giáp. Mang theo một trận gió âm thanh. Để ngươi nha khi làm pha lê. Trần Tiếu kêu to một tiếng. Về sau một cái huyết nhục chi khô bàn tay trùng điệp nện vào chống đạn trên mũ giáp. Tất cả mọi người có thể cảm giác ra lần này đến đau gần chết. Để ngươi nha mắng ta phế vật. Ngay sau đó lại là một cái. Để ngươi nha dùng súng đỗi ta. Bàn tay đâm vào trên mũ giáp thanh âm càng lúc càng lớn. Mọi người đều lộ ra có chút không đành lòng thần sắc. Đây là đang tự ngược a. Trần Tiếu rất coi trọng chữ tín. Thật liền là phiến a. Cạch cạch, cứ như vậy tự ngược một phút đồng hồ. Rốt cuộc ngừng. Về sau nắm chính mình xưng cùng màn thầu giống như tay phải. Phát ra hắc hắc a thanh âm. Cũng không biết là khóc là cười. Nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn cái chủng loại kia điên cuồng giống như thời gian dần trôi qua biến mất. Tốt, náo đủ cũng nhanh chút làm việc. Châu Tiên Sinh nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.